quên luôn cả chuyện bản thân. Bà Hằng à, giờ này mà còn giả vờ với chúng tôi làm gì? Giả vờ cái gì? Cuối cùng, khi nhìn thấy ảnh bìa, đọc cả tin tức trên tạp chí, tâm trạng bà Hằng kích động khác thường. Ôi, đúng là chuyện là có thật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.